Ở lại bên anh khổ tư, chương 25, hồi cấp 3. Em cũng rất đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đứng sát gần nhau, nhẹ nhàng đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc Trần Bách Kiêu nắm tay Dương Chỉ thật chặt, cúi đầu đối diện với cậu. Anh bắt đầu thích em từ khi nào thế? Dương Chỉ thì thầm hỏi. Sau buổi họp lớp lần trước à? Trần Bách Kiêu lắc đầu, hơi căng thẳng né tránh ánh mắt của Dương Chỉ, nói. Từ lâu lắm rồi, lâu lắm là bao lâu? Dương Chỉ nghiêng đầu đuổi theo ánh mắt anh. Anh nói em nghe đi. Thì là, Trần Bách Kiêu lại nhìn cậu lần nữa. Là hồi cấp 3 đấy. Bước chân Dương Chỉ hơi chậm lại. Cấp 3, Trần Bách Kiêu cúi đầu, kề sát lại gần cậu hơn. Chính vào hồi cấp 3. Thời cấp 3, em cũng rất đẹp. Dương Chỉ nghe anh nói thế thì mặt hơi đỏ lên. Đẹp đến mức nào cơ? Đẹp hơn bất kỳ ai khác. Trần Bách Kiêu tựa lên trán cậu. Đẹp nhất trong lòng anh. Dương Chỉ nhắm mắt, bật cười khẽ. Em cũng thích anh từ rất lâu rồi. Thật ư? Trần Bách Kiêu hỏi. Lâu thế nào cơ? Có lẽ, cũng là hồi cấp 3 đấy. Dương Chỉ nói chậm đi một tẹo. Nhưng hồi đó em chưa biết mình thích ai. Em còn trẻ quá. Nhưng mà, em luôn muốn gặp anh. Vừa nhìn thấy anh là em lại căng thẳng. Em cũng không dám nói chuyện với anh, em sợ anh chê em bị khiếm thính, nên chẳng dám chơi với anh. Trần Bách Kiêu ngây ngần cả người. Về vấn đề này, anh đã nghĩ tới rất nhiều đáp án khác nhau, đáp án kiểu gì anh cũng chấp nhận được. Thậm chí, Dương Chỉ còn có thể nói với anh rằng, hiện giờ em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em, thì anh vẫn sẽ bao dung, vẫn sẽ đợi chờ. Tình huống duy nhất mà anh tính sót. Là thời điểm Dương Chỉ yêu anh lại trùng với thời điểm anh yêu Dương Chỉ. Nếu, Dương Chỉ nói, em nói là nếu thôi nhé. Nếu lần này chúng mình chẳng gặp được nhau, anh có đi tìm em không? Cậu hỏi xong, Trần Bách Kiêu im lặng một lát. Dương Chỉ bèn xích lại gần anh hơn, bảo, thôi, anh không cần phải nói cho em biết đâu. Có lẽ là không, Trần Bách Kiêu chạm chóp mũi vào trán Dương Chỉ. Xin lỗi em, anh không đi tìm em, mà còn nói thích em. Không phải anh định ở vậy cả đời đấy chứ? Dương Chỉ hỏi một hồi, vành mắt chợt hoe đỏ. Họ yên lặng khiêu vũ một lát, Dương Chỉ không nhịn nổi nữa, buông tay Trần Bách Kiêu đi ra ngoài. Trần Bách Kiêu đuổi theo nắm lấy tay cậu. Họ đi mãi đến một nơi yên ắng hơn thì mới dừng lại. Dương Chỉ, Trần Bách Kiêu giữ chặt cậu, xoay người cậu lại, ôm cậu vào lòng mình. Anh ở vậy cũng có sao đâu. Dương Chỉ túm áo anh, nghẹn ngào bảo anh. Đồ ngốc ạ, Trần Bách Kiêu, anh đúng là ngốc lắm. Anh biết, anh không giỏi tán tỉnh lắm, cuối cùng vẫn để em phải thổ lộ trước. Anh cũng không tìm được em, cũng không có may mắn tình cờ chạm mặt em, dù sao đời anh cứ luôn thiếu đi một tẹo vậy đấy. Trần Bách Kiêu vuốt tóc cậu, anh còn chưa dứt câu, Dương Chỉ đã che miệng anh lại. Chẳng thiếu gì hết, anh chẳng có gì thiếu sót cả. Dương Chỉ buông tay ra. Ngẩng đầu hôn anh tuyệt nhất đấy, Trần Bách Kiêu cười, lại nói với Dương Chỉ, anh yêu em biết mà, Dương Chỉ ôm lấy anh, về đến nhà tắm rửa xong, họ cùng ngồi trên giường. Dương Chỉ cầm một chiếc iPad và cả bút cảm ứng nữa, nói với Trần Bách Kiêu. Chúng mình lại lập bảng chung đi, bảng gì cơ, Trần Bách Kiêu hỏi, thì kiểu bảng ghi những chuyện tụi mình muốn làm cùng nhau đó. Dương Chỉ cúi đầu gõ lên màn hình. Tựa tựa như cái bảng anh lập lúc trước ấy, nhưng giờ mình sẽ viết những chuyện chúng mình muốn làm với nhau, trên mạng nhiều kiểu này lắm. Được thôi, Trần Bách Kiêu ôm cậu, xem chung với cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang viết đấy à? Em viết khá nhiều rồi, lát nữa anh xem thử coi còn muốn thêm gì nữa không nhé. Dương Chỉ nói, cậu điền bảng vô cùng nghiêm túc một lát, rồi mới đưa iPad cho Trần Bách Kiêu, tựa vào lòng anh. Anh xem đi nè. Trần Bách Kiêu cầm lấy máy tính bảng, Dương Chỉ viết mười mấy dòng, trong đấy có mấy chuyện vụn vặt như cùng xem một bộ phim kinh dị, cùng mặc đồ đôi, cùng thức đêm một mạch đến sáng, cạo râu cho anh. Trần Bách Kiêu ngẫm nghĩ, tạm ghi thêm một điều, cùng đi cắm trại dã ngoại. Anh thích trò này à? Dương Chỉ hỏi. Không phải thích lắm, nhưng anh muốn lên núi chơi với em. Trần Bách Kiêu đáp, bắt anh viết những việc này cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì Trần Bách Kiêu đã nghĩ tới rất nhiều điều mà mình muốn làm với Dương Chỉ. Trần Bách Kiêu ôm Dương Chỉ bằng một tay, viết bằng tay kia. Dương Chỉ dựa vào khuỷu tay anh, giúp anh đỡ máy tính bảng. Trần Bách Kiêu viết tiếp sau dòng của Dương Chỉ. Đọc sách cùng nhau, quét dọn cùng nhau. Anh viết một lát, Dương Chỉ bỗng bật cười. Mấy cái anh viết đều đứng đắn quá. Thế à, tay Trần Bách Kiêu siết chặt hơn một tẹo. Anh bế Dương Chỉ lên ngồi giữa hai chân mình. Em nghĩ ra một cái rồi. Dương Chỉ nói, em muốn mặc quần áo của anh. Trần Bách Kiêu hơi khựng bút lại, hỏi thêm một câu ở cuối. Còn gì nữa không? Dương Chỉ nhận bút, viết mấy chữ lên đó, đẩy máy tính bảng đến trước mặt Trần Bách Kiêu. Lúc Trần Bách Kiêu đang đọc, cậu thò tay vào quần Trần Bách Kiêu, sờ qua sờ lại đoạn eo anh. Em thích trò này à? Giọng Trần Bách Kiêu đã hơi khàn. Trò khác cũng thích á? Dương Chỉ ấn chán mình lên xương quai xanh của anh. Không có bao cao su. Trần Bách Kiêu túm tay cậu, bóp bóp. Có đấy. Dương Chỉ bò dậy, nhảy xuống giường. Chiếc áo phao cậu mặc ban nãy đang treo trên giá. Dương Chỉ mò vào túi là thấy liền, ném chúng lên giường. Em tậu lúc mình đi mua sữa chua hồi nãy đấy. Dương Chỉ lại trèo lên giường, tách chân ra ngồi lên eo Trần Bách Kiêu, quấn tay sau gáy anh. Hơi thở của họ hòa quyện với nhau, tay Trần Bách Kiêu sờ lần vuốt ve lưng Dương Chỉ, rồi anh bắt đầu hôn cậu. Nụ hôn của Trần Bách Kiêu đậu lên đôi mắt Dương Chỉ, chậm rãi đi xuống, đến chóp mũi, mé cổ, xương quai xanh của cậu, mỗi một chiếc hôn đều rất nhẹ nhàng. Trần Bách Kiêu, Dương Chỉ tựa vào vai anh, cắn anh một cái. Anh hôn em dê quá. Cậu nói xong thì bắt đầu cười, cười run cả người. Trần Bách Kiêu bóp eo cậu bế cậu đi xuống giường, nghiêng đầu nói bên tai cậu. Đưa em đi chơi trò em muốn chơi nhé. Được thôi, hai chân Dương Chỉ treo cạnh sườn Trần Bách Kiêu. Cả căn phòng tối hù, tuy rằng thói quen này rất không tốt, nhưng họ đã quen với việc để màn hình sáng trong phòng tối. Trần Bách Kiêu bế Dương Chỉ vào phòng tắm, dừng lại ở cửa để cậu duỗi tay bật đèn lên. Lúc đèn đột nhiên nhá sáng, Dương Chỉ nhắm mắt lại. Trần Bách Kiêu bế cậu lên bồn rửa tay, cởi cúc áo ngủ của Dương Chỉ. Anh chỉ kéo nhẹ một cái là cởi được áo của Dương Chỉ ngay, ngửa mặt bắt đầu hôn cậu. Riêng chuyện hôn môi, tất cả kinh nghiệm của Trần Bách Kiêu đều đến từ Dương Chỉ. Về mặt tình cảm, tri thức của Trần Bách Kiêu rất ít ỏi, thường thì anh rất ngố. Nhưng riêng phương diện này, chẳng cần ai dạy anh cũng tỏ tường. Trần Bách Kiêu giữ gáy Dương Chỉ, cuồng nhiệt mút lưỡi cậu, âm thanh mờ ám giữa họ tràn ngập khắp phòng tắm. Anh biết cách chứ? Dương Chỉ hỏi, có cần em dạy không? Không cần, Trần Bách Kiêu bế cậu lên, lột bỏ quần cậu. Chắc là, có lẽ anh, làm được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chỉ tựa vai anh ừ một tiếng, ngón tay hơi căng thẳng túm lấy anh. Phòng tắm cũng mau chóng tăng nhiệt độ, hơi nước mênh mông trườn lên mặt gương. Dương Chỉ khẽ cong lưng, hai tay vòng qua cổ Trần Bách Kiêu, ngón chân cuộn tròn lại, vầng trán tựa vào trán anh, chốc chốc lại hôn lên môi anh. Lưng Trần Bách Kiêu cũng rầm rề mồ hôi, anh giữ eo Dương Chỉ bằng một bàn tay, tay kia chống lên bồn rửa. Thả lỏng chút nào. Trần Bách Kiêu nghiêng đầu hôn một cái lên tay cậu, lại hỏi cậu. Em có muốn tháo máy trợ thính không? Đổ nhiều mồ hôi quá liệu có? Đừng, Dương Chỉ giơ tay che tay lại, nức nở mà rằng. Em muốn nghe tiếng thở dốc của anh. Ừ, Trần Bách Kiêu thầm thì, ngón tay luồn vào tóc cậu. Anh sẽ cẩn thận, thả lỏng nào em. Vào những lúc thế này, Dương Chỉ đẹp vô cùng, tựa như một đóa hồng nở trên bờ vai Trần Bách Kiêu. Trần Bách Kiêu luôn nhìn cậu qua gương, vuốt ve mái tóc ướt át của cậu, nói với Dương Chỉ. Em đẹp lắm, thật đấy. Ngay sau đó, Trần Bách Kiêu hoàn toàn có được Dương Chỉ, cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ mà bao năm qua anh từng trải nghiệm vô số lần, cảm nhận được Dương Chỉ thực sự thuộc về mình. Dương Chỉ ngửa đầu, mặt áp sát mặt anh, dòng lệ chậm rãi chảy xuống. Anh sẽ đối tối với em, nếu em cảm thấy anh không tốt, thì đừng yêu anh nữa. Trần Bách Kiêu đặt những cái hôn dày đặc lên môi cậu. Đừng khóc, Dương Chỉ lắc đầu, em yêu anh, cách chương.